Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 41, mẹ đã nói lời cay đắng gì với bạn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một, trước khi vào tiểu học mày không phải do tao sinh ra. Trước khi vào trung học tao gọi điện thoại cho con danh mày, tao quản không nổi mày nữa rồi. Trước khi đi làm, mày đừng mơ tao cho mày tiền. Sau khi đi làm, dạo này chân mẹ hơi đau. 2, mày nhìn mày xem, tao dù có thai 4 tháng cũng không béo như mày. 3, mẹ nói với bố, lúc đầu ông thực sự nên ném nó vào tường. 4, nếu không phải mày lớn như thế này rồi, tao thật muốn giấu mày đi. 5, dậy ngay, còn không dậy tao lấy kim đâm chết mày. 6, cái này không ăn, cái kia không ăn, mày cứ đói đến chết đi. 7, còn không dậy tao tắt wifi. Câu này thật quá cay độc rồi. 8, hồi tao trẻ như mày đã có mày rồi, mày xem lại mày đi, sao còn thiếu hiểu biết như thế. 9, mẹ im lặng rất lâu rồi mới nói, mày dù có muốn biết phương pháp phòng ngừa bệnh ung thư vú, tao cũng không muốn truyền cho mày bí quyết quý giá ấy. Khi mẹ nói ra lời cay đắng ấy, dường như có một con dao đâm vào trái tim tôi. Nguồn Weibo, bí mật của người khác phái mà sau khi yêu đương rồi bạn mới biết. 1.11.816, con gái mà đòi chia tay thì chỉ là hù dọa con trai. Con trai mà nói chia tay thì gần như không thể cứu vãn. 2.10.380, trước đây nghe có cô gái nói dài 13cm đã không chịu nổi, sẽ rất đau. Cũng có người nói 9cm đã quá dài rồi, nhưng hôm nay quen một cô gái, lại còn nói 5cm cũng không ổn, rất đau, đi đứng sẽ rất kỳ cục. Nhưng tôi xem phim thấy rất nhiều cô cũng hưởng thụ cả 20cm cơ mà. Sao con người khác nhau quá nhỉ? Cũng là phụ nữ, cũng đi giày cao gót mà sao khác nhau quá? 3.9.143, câu nói nhiều nhất của con gái khi ở trên giường luôn luôn là: anh đè lên tóc em rồi. 4.8.787, đọc qua rất nhiều bình luận em mới phát hiện ra một chuyện chưa từng trải qua. Từ khi quen biết bạn trai tới nay là 8 năm rồi, yêu nhau được 6 năm mà hành động thân mật nhất của bọn em chỉ là anh ấy ôm em trước ngực thôi. Anh ấy nói đàn ông rất háo sắc, đàn ông yêu chỉ vì tình dục, nhưng anh ấy muốn giữ cho em thật nguyên vẹn nên đã kiềm chế rất nhiều cơn bồng bột. Hiện giờ bọn em đã chia tay, cảm ơn anh đã giữ cho em thật nguyên vẹn. 5.8.677, chưa yêu nhau thì cảm thấy ảnh là chính nhân quân tử, yêu nhau rồi mới biết y hệt như sắc ma. 6.7.850, chào cờ, là phản ứng sinh lý, không liên quan gì đến yêu hay không yêu. 7.7.066, anh chàng mà đối xử tốt với bạn bè thì chưa chắc là đối xử tốt với người yêu. 8.6.301, cô nào gầy thì chắc chắn sẽ đau dạ dày, cơ thể mang tính hàn, hay hạ đường huyết. Đau bụng kinh có thể đau đến mức khiến tôi thấy đau lây. Mang giày cao gót 13cm vẫn có thể chạy bộ. Đừng bao giờ mang số đo cân nặng và vòng ngực ra làm trò đùa. Lúc con gái háo sắc thì còn ghê gớm hơn con trai. Mức độ phòng bừa bãi và chửi thề thì rất kinh khủng. Tình bạn giữa con gái không vượt quá 3 người, ngoài mặt trông rất hòa thuận, tưởng quan hệ bọn họ rất tốt, nói thử 2 câu đi rồi biết. 9.6.310, con trai lúc hôn chắc chắn sẽ sờ ngực, lúc trước tưởng XXX mới sờ chứ. Điện thoại di động là kho phim sex, lúc đi tè thì lại không xài giấy, vẩy vẩy là được. Nghe nói bỏ 3 con sói vào ví tiền có thể giữ được bình an. 10.5.545, trai mập thì ngắn, gái mập thì sâu, trai gái đều mập thì xác định ly hôn. 11.5.715, lần đầu đi thuê phòng tôi nhìn thấy tên tôi bị hắn lưu trong điện thoại là dự bị. 12.5.271, cách chương.